kể nè, từ cái bài kể nè ha. Ok, giờ mình nói lại chỗ quan bài kể nha. Dạ, Thì bây anh nói giờ nhanh cái phần đấy. rồi, các anh chị muốn copy tìm cái chữ tổ đó, các anh chị bấm vô mũi tên đây ha, bấm vô mũi tên rồi vô test filter. Cái chỗ này mình có cái thao tác mình có rồi, mình bấm vô đây, mình bấm chữ tổ ha. Vâng ơi, chú chỉ làm sao để có cái mũi tên này trước đi cái đã chú. Có chỉ luôn mà cô, Chú chỉ hơi cô nản có chỉ trước luôn rồi rồi đó nè, ông có làm cái này chỉ luôn nè, trên đây có chỉ nè, bài kệ ha, mình bấm vô mũi tên nè, rồi mình đi vô cái filter là mình đã có cái này rồi, xong xuôi mình có filter mình bấm mũi tên nè, nó ra được cái giống giống như con đang làm nãy gì đó, test nè, đi kiếm cái nội dung ha, nội dung đánh vô đây chữ tổ ha, thì nó sẽ xuất hiện cái này là coi như bốn màn hình này, về là cô cứ dở bốn màn hình này ra là cô thao tác là sẽ ra được. Có gì con làm thêm cái màn hình copy dạ nữa, thì lúc đó nó là các cô sẽ với lại các thầy với lại các bạn sẽ làm dễ nè. Bấm vô đây ha, rồi bắt đầu nè, bấm vô đây xong xuôi mình chọn chữ test filter nè ha, chọn cái content là nội dung nè ha, kìm bấm chữ tổ enter dạ là ra được cái này rồi, xong xuôi mình copy cái này đi, cầm trên C ha, điền câu kệ nè. Ở đây mình sẽ có cái bảng là mình phải lập trống trước một cái này nè, trống ha, giống y vậy, mình enter là tự động nó chạy qua rồi. Một cái cách điền mà thứ tự này thì con cũng đã để cái này rồi, thì các quý vị các thầy các cô với lại các bạn xem theo cái mẫu dưới đây thì để mình điền vào cho nó thông thả. Ở đây thì chút xíu nữa mà làm xong cái này con sẽ gỡ toàn bộ cái file này cho các quý vị, thì con sẽ bỏ đi cái năm cái dòng đầu tổ đạo giới tịnh tông để các cô làm, còn lại những phần dưới là con để y nguyên hết, các cô cứ làm năm dòng thôi, mà trên đây con làm ba dòng rồi, ở quên làm hai dòng rồi, dòng cái đạo đạo và tổ và đạo rồi, thành ra các cô cũng an tâm, chỉ làm một chút xíu nữa là xong, là không có chịu gì hết, con chỉ để chống cho các cô làm năm chữ đầu của cái bài kệ đầu, mà cái câu câu đầu tiên thôi, tổ đạo giới định tông thôi, còn những cái phần dưới đây con giữ y nguyên hết, từ đây từ phần số 6 nè đến phần 151 là nó cũng làm giống y vậy hết, con giữ y nguyên hết, là các cô không phải làm gì hết, chứ cô chỉ làm năm chữ đầu thôi, mà chữ tổ làm rồi, chữ đạo con cũng làm rồi, thì còn là có ba chữ giới định tông thôi, làm cho mình biết thôi ha, làm cho mình biết thôi, chứ còn không có cái này cũng có cao siêu gì lắm hết, tại vì mình cũng mới làm lần đầu á, thành ra nó cũng hơi có bị khó Đúng rồi. khăn chút xíu đó. Này con cũng làm hết sẵn mấy cái này, các anh chị cứ vào đây xem và thấy rõ cái cách làm, chỉ có cái bảng mà copy là con chưa làm cái lệnh, mà khi mà làm xong cái này nhớ bấm vô chỗ này lại, bấm vô chỗ select này, bấm ok thì nó sẽ trả lại 10 bài kệ cho mình đó. Cái này con đánh thêm một cái chữ, mình không cần select ha, mình chỉ bấm vô đây thôi, không cần select đây, bấm vô đây thì bắt đầu bấm vô đây là nó ra cái khung hộ tội này, nó hỏi chữ chứa đựng nè, cái chỗ này là chữ chứa đựng đó. Cái giống như container mình chứa, mình đang chứa cái chữ gì mình để mình đi tìm, thì lúc đó mình đánh thêm chữ đạo nè, đây thì nó ra sẽ giống y như cái bài con làm ha. Đây bài con làm đây đó, giống y như bài này thôi, không có khác gì. Bài này sau này mình sẽ copy nguyên cái bài này qua bên trên Blackboard, rồi mình tự nhận xét và tự thêm các danh mục vào, như là tự thêm cái tên tuổi vào vào nữa thôi hết. Con sẽ để khoảng 5 chữ trống, còn tới chữ thứ sáu là con để y nguyên, từ đây để y nguyên xuống đây, xuống đây để y nguyên, chữ trên này sẽ xóa đi để các cô thực tập. Còn cô nào mà đáng cố gắng không có được quen thì cứ cứ nhắn tin cho con mà thấy con hướng dẫn thêm chút xíu chỗ đó. Dạ anh Quốc Hân ơi, cho em hỏi xíu là cái bài của cô á, là cái bài kệ của cô là cô cho nhiều bài kệ, nhưng mà em thấy là Không biết là mình phải làm theo trình tự từng bài kệ đó hay là mình có thể xáo trộn. Như em thấy là như hiện tại là mình đang xáo trộn đúng không? Giống như là em thấy là em nhớ là bài thứ hai của cô là bài Liễu Quán chứ không phải là Đạo Mân. Bây giờ cái này tùy theo mọi người ha, cái này không không nhất thiết, tại vì Dạ đúng rồi. cô Ý giáo ý họ em cô không là nhất thiết, tại cái tại này là không cô mình không bắt buộc là phải đi theo cái trình tự của bài kệ đúng không? Tức là mình đúng muốn rồi làm chính bài xác, nào tại trước bài vì nào sau cũng được. Dạ. dạ dạ đúng rồi chính xác, tại vì cái Dạ này cũng dạ. sắp là sắp theo cái đợt xuất hiện của Dạ Ngài em Long là Phật Tế đó. tử anh, em nhỏ hơn anh. Dạ em Phật tử. Dạ. Dạ cái này Dạ rồi mình dạ. xuất hiện theo đời Long Tế nè, đời 21 nè À ha, dạ là là tới anh đời đánh theo 31 rồi Lâm Tế cho nên là nói đúng rồi, rồi tới đời dạ dạ 34, rồi tới này Pháp Bảo là cái này không có nè, tới đời 35 mình đánh theo cái này số thứ tự, rồi tới đời 41 dạ dạ trời dạ nó báo chuẩn bị hết giờ đó chuyện quý vị ơi. Thì nếu mà cần thì mình vô lại lần nữa, có cần không vậy, có cần hỏi thêm gì không? Dạ với Dạ lại là cần hôm lại rồi á, anh. em thấy trong nhóm á, ghi là hỏi lại giáo thọ về cái kệ bài kệ số 1 hay số 2 gì đó thì em không có thấy thông tin gì hết, thì như vậy là mình vẫn làm theo cái đề cũ đúng không ạ? Vẫn Có làm không theo ạ? cái đề mà cô gỡ đấy đó. Cô gỡ là cái đề này nè, đây cái đề này của chánh thức là của cô nè, Dạ là nên cái đề này mình không? lưu lại trên đây để mình làm. Dạ Đây dạ cô ghi nè, nè cô ghi theo thứ tự theo cô nè, số 1, số 2 nè, số 3 là của dạ cô dạ ghi đó đó, dạ hôm thì bữa mình lấy thấy cái này bài ra này mình rồi làm. nhóm nói Dạ vậy nên không biết. thì Dạ cái bên đây á thì mình ghi lại, thì miễn sao nó có đủ 10 bài kệ trong đây thôi, nó không nhất thiết là mình sắp theo thứ tự. Còn nếu quý vị sắp theo thứ tự theo cô cũng được, mà sắp theo thứ tự của cái đời Lâm Tế xuất hiện cũng được, tùy theo các quý vị thôi. Đấy. Đây là có một cái mình cũng làm sẵn luôn, mình để bên đây nè, là có chữ đạo chữ tổ rồi, giờ cũng làm ba chữ thôi chứ giới định tâm nữa là hết ha. Thì cố gắng mình làm đây, mình có giới thiệu hết tất cả các cái kỹ thuật mà làm theo để cho mình nó làm cho gọn là bớt. Còn thí dụ như các anh chị nào có Excel muốn tham khảo thêm, có thể điện thoại cho mình chỉ thêm cái cách làm của cái mà chữ pháp danh nè, chữ pháp danh, tại vì nó tới 300 mấy chục chữ mà nếu làm không khéo á, thì nó sẽ bị trùng lắp. Thì nó có kỹ thuật cho mình làm cái chữ pháp danh, nó cũng có kỹ thuật cho mình làm, mình vô cái phần đó mình làm, mình phải sắp xếp nguyên một cái chữ tên pháp danh là thành một cái hàng dọc hết, chứ không để giống như vậy, để hàng dọc hết xuống từ trên như cột C đi, mình phải để cột này hết xong xuôi mình bấm vô cái data. Ở đây nó mất mất cái che mất cái màn hình rồi, không có thấy được chữ đó, thành ra mình phải có cái phần đó mình sẽ chỉ riêng cho những người nào mà có bạn nào có muốn biết cái đó. Còn đây đa số thì có thể là mình đang hướng dẫn cái cách để mình điền vào cái mẫu này, điền Dạ vào cái đang mẫu đang này làm sao nữa thưa thầy? đó, đang đang tiền vô mẫu này thôi. Còn nếu mà tìm được cái cách mà để mà tránh bị trùng lắp á, thì mình sẽ chỉ riêng, và đồng thời sau khi mình làm ra mà nó còn trùng nữa, mình sẽ chỉ cho cái cách mà cái cách mà để cái máy nó tìm trên đó đó, nó thấy được, nó đánh dấu cho mình luôn. Dạ Đó. anh cho em hỏi là cái file chữ pháp danh lúc nãy là mình chỉ liệt kê ra để cho thấy không anh, chứ tại vì em nhớ là hình như không có yêu cầu trong quá trình làm bài là phải có cái bảng này. Đúng rồi, trong yêu cầu đề bài là không có yêu cầu mình mã này, mình Không chỉ không yêu cầu cần. bài kệ nè, bài kệ là phải in Dạ. vô là gọi là danh mục á, Dạ. số 1 danh mục, Dạ số dạ. 2 là bảng Còn còn thống kê cái này, liệt kê lúc nãy là chỉ là liệt kê cho tự thấy mình thôi không làm anh, để chứ mình điên vào đó không chị. phải. À cô À dạ. chữ pháp danh mình Em điền là để mình Phật lấy tử. số thứ tự Dạ, từ em 1 nhỏ đến hơn. 151 nè, 1 Dạ. đến 151 của bảng kê ha, đây 1 nè, kéo dài xuống cuối cùng là 151 nè, À, thực dạ. tướng vĩnh phương này của môn phái Lâm Tế, là Thiên Thai ha. Thì đây bài kệ của mình, bài cuối cùng của mình cũng có cái chữ đó luôn, đây Dạ, cho em hỏi Thiên xíu là Thai nè. của 151 chữ bao gồm tất cả bài kệ, nhưng mà trong đó sẽ có những chữ nó trùng lặp với nhau, giống như bài những cái câu chữ tổ đi, thì sẽ có những cái bài kệ nó trùng lặp với nhau, cái chữ Đó là tổ mình thành lọc ra rồi là có cô ơi, à giờ lọc tới rồi á. 300 300 hơn 350 chữ lận, À thì mình dạ lọc dạ em rồi là cảm còn ơn là ạ. 151 triệu cái chữ á, chứ còn không lọc là dạ nó sẽ dạ có bị trùng nha, nó bị trùng dạ trong đây, dạ chữ tổ rất là nhiều, chữ đạo cũng rất là nhiều, chữ dạ giới cũng nhiều, chữ định dạ cũng trùng này, chữ tâm trùng, chỉ có một số cái mà duy nhất ở đây là trên bảng kê mình xem thử á, là duy nhất là nó sẽ không bị trùng. Ở đây là cái chỗ này nó có một chữ duy nhất nè, một chữ và một một dòng, một chữ một dòng là sẽ không bao giờ bị trùng. Ngay chỗ này thường thường ta đánh chữ duy nhất, cô đánh chữ duy nhất đó. Thì cách sau này các anh chị cứ đánh duy nhất vô đây thì để mình làm gì, để mình nhận xét á, vậy thôi đó. Mình đánh chữ duy nhất vô ha, để mình biết được là cô dòm ra đây biết à, chỗ này bài kệ này, câu kệ này xuất hiện chỉ là một câu duy nhất thôi chứ không có câu thứ hai. Vậy là coi như bài này của anh Thân anh làm hết luôn không anh, chỉ có phần ghi chú là em thấy anh chưa làm mới đúng. Đúng rồi, lần ghi chú là cái để các anh chị dò trên đây, các anh chị nhận xét trên đó để các anh chị biết cách xem rồi đọc chị trên đây đây, để mình giới thiệu luôn chữ chữ này để các anh chị thấy cái bài kệ này nó sẽ có được hai chữ trùng nhau, để các anh Như chị em thấy nhận là xét cho anh nó. làm hết luôn, chỉ có phần thứ tự là chưa điền vô hết đúng không anh, với phần ghi chú là anh chưa làm thôi, còn lại là sắp Thứ xếp tự điền rồi hết rồi mọi đó, thứ điền điền điền làm hết à. sẵn luôn rồi đó Tài ơi, chỉ có bằng ghi chú là các anh chị phải xem lại cái phần đó để mình nhận xét cái phần đó theo cái hướng của cô mà dạy đó, là duy nhất hay là xuất hiện bao nhiêu lần gì đó, thì bắt đầu mình nhận xét trên góc độ đó để mình đưa xuống cái nhận xét ở dưới cuối cái bảng này, mình để cái số 3 là nhận xét ha. Dạ, anh nói là thứ tự anh làm hết mà là mấy cái không có số, là nó không có số anh. Không có số tại vì các ngày này là không có cái đời anh. À, không có đời. Nó chỉ có 5 ngày là có đời thôi. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày này 1, 2, 3, 4, 5 mình đang chạy nè. 5 ngày này là có sắp xếp từ đời 21 nè. Đạo Mân 31. Ha? Dạ. À là coi như Ở bây đây giờ nè. là làm Ở hết đây rồi, bây nè. giờ chỉ có 21, ghi chú 31, 34, 35, 41 nè. Ở đây nó xuất hiện thôi. chữ trơn nè ha. Dạ anh Đó có thành hãy ra. có vài lời khuyên vô cái phần ghi chú của mình, ngoài ghi kiểu như là lặp Ghi lại chú hai là lần cho nó ghi chú giờ nha. các anh chị cứ xem ghi chú thì mỗi người sẽ có cái cách ghi chú khác nhau, thành ra cái này nếu mình ghi giống nhau nữa là nó hơi bị trục trặc Dạ kỹ đúng thuật á. của bên lớp mình. Cho Thì nên nó anh là có lời cái khuyên nào mà kiểu như mình ghi chú mà mình khác biệt nhau không anh, ví dụ như nhận thức cái ghi chú giữa cái là cái nào để chữ biết cũng mình ghi khác chú thôi á, chứ để phù hợp á. chỉ có cái Không phần mà duy nhất là ghi giống nhau thôi em, duy à. nhất chỗ này nè là coi như một kệ và một câu duy nhất, ví dụ như chữ Ngọc nè là duy nhất chỉ có một xuất hiện một lần thôi, thì mình đánh duy nhất thì cái câu này có thể trùng nhau hết, tất cả mọi người trùng nhau hết nè, là câu này trùng nhau, còn câu trên thì có thể là mỗi người sử dụng một cái ngôn ngữ khác nhau Dạ đúng rồi. nhưng mà Dạ cùng nội dung đó, thì tùy theo mỗi Dạ vị là mình mà copy qua file Word phải không ạ? đúng là làm xong phải Hay copy là cái này qua mình... Word, chứ không Dạ. copy qua Word là mình sẽ không có trình bày được trên file Word, mình trình bày Excel chẳng qua là để cho nó nhanh, để cho mình làm cho nó nhanh thôi, chứ còn làm qua qua Word mình làm nó hơi lâu. Là như chữ thiệt khác chứ anh chị, chữ thiệt này nó xuất hiện hai câu này rất là giống nhau nè, minh thiệt pháp toàn trơn nè, toàn chương chứ, là hai câu này giống nhau, một của hai ngày này của ngài minh minh hải pháp bảo và ngài nguyên thiều. Ngài nguyên thiều là tổ số 33 đó, nhưng mà trên cái sơ đồ của cái biểu đồ của truyền thừa đó, của dòng phái Lâm Tế đó, nhưng mà trong đây cô không ghi, thành ra thôi mình cũng không ghi luôn, mình Dạ cứ không có căn anh cứ ơi. vào đề bài của cô thôi. Nghe nói như này Đây không, cô gửi cái đề theo đó là những cái ngày nào mà không có đời là mình phải tự tìm để điền vào á. Có anh nhưng nói mà cho cái biểu đồ mình nó sẽ không tìm thấy chị ơi, cái biểu đồ dạ mình không tìm thấy nha. cũng tìm thấy đúng không? Dạ. Thành ra mình cẩn thận cái chỗ mình đi tìm, thứ nhất là mình tìm trên mạng nó rủi ro, cái là những cái đó nó đúng hay sai mình chưa có cái cơ sở, còn cái của cô đưa mình là cái đờ nè, từ 31 21 31 34 35 và 41 là có chắc chắn, chắc chắn 100% là cô đưa cho mình, còn Anh cái những bảng cái đời ngày mà anh khác nói là chưa cái có thì bảng thôi màu mình cũng xanh đúng tạm không anh? dừng. Thì đây cái Cái chữ thiệt bảng á, nó có hai cái này giống nhau thì mọi người nhận xét chỗ này, thì cái câu này nó xuất hiện hai lần dưới lại hai cái ngày khác nhau, thì mình cứ nhận xét tùy theo mọi người viết ha, viết sao viết đây chữ thiệt nè ha, rồi chữ toàn cũng vậy nha, đây cũng hai cái này giống nhau ha, chữ chương cũng vậy luôn, hai con này giống nhau ha. Rồi chữ ấn nè, ấn là có ấn chơn như thị đồng, ấn chơn như thị đồng cũng có giống nhau, và minh hải pháp bảo và ngài nguyên thiều luôn, thì hai câu này sẽ giống nhau. thì mình cũng sẽ nhận xét giống như cái này, để có nghĩa là mình tìm ra được cái sự giống nhau như thế nào đó thì mọi người nhận xét vô đây. Khi mình nhận xét vô đây cuối cùng á là mình cũng phải gõ cái bàn phím chữ vô đây nha. Ví dụ như mình thấy cái phát hiện điều gì thì vô trong nhận xét. Thì đúng rồi, mình phải có Thứ làm ba một nhận bài xét nè. viết đặt kết luận của mình Thì cuối bắt đầu cùng. mình phải phải gõ vào ha. Mình phải gõ vào, thí dụ mình nhận xét cái gì mình phải gõ chữ vào, thí dụ như theo cái bảng thống kê gì đó. Ok, thì nó xuất hiện như thế nào, bắt đầu mình gạch đầu dòng. Ví dụ gạch đầu dòng trước một cái. Mình vô nhà mình nói là coi như tại cái chữ gì đó, cái chữ ABC gì đó. Dạ, cho em hỏi là tại anh nói trong